Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 83 gạch dưới 1, thế giới đại bạo đoán. Góc truyện audio.com. Lúc đến vô tận đại lục đêm khuya, huyết nguyệt ngang trời, thế giới bị nhàn nhạt huyết quang bao phủ, biểu hiện ra một loại thấm khí tức của người. Rất nhiều thành bảo chi chủ đều đã đi vào giấc ngủ. Bọn họ đã trải qua kịch liệt lại tàn khốc thú triều chi chiến. Đã cảm giác thể xác và tinh thần sợ bì. Nằm xuống là có thể ngủ. Còn lâu đài an toàn. Bọn họ cũng không cần quá nhiều lo lắng. Thú triều chi chiến. Vô số dã ngoại quái vật bị kích sát. Cái này cũng trực tiếp thấp xuống bọn họ lâu đài ở buổi tối thời điểm bị dã ngoại quái vật tập kích xác suất. Lâu đài phòng giữ công tác. Có thể giao cho ma hạ binh chủng. Thân là thành bảo chi chủ chính bọn họ. Cần phải thật tốt ngủ một giấc. Bỗng nhiên trong lúc đó. Thì tin tức xuất hiện ở thế giới nói chuyện phiếm tần đạo một. Kinh khởi vô số thụy nhãn mông lung thành bảo chi chủ. Thậm chí là du hiệp nhóm. Bị loại bỏ trước đại bạo đoán. Lâm y thiên sứ đang ở tấn công ta lâu đài. Trong đó có 8 cánh thiên sứ. 6 cánh thiên sứ, 4 cánh thiên sứ, còn có 2 cánh thiên sứ. Thiên sứ tổng số vượt lên trước 60. Tối cường đại thiên sứ, giai vị cao tới vương giai. Ở lâm y thiên sứ trước mặt, tường vây, tiễn tháp, hàng rào một loại phòng ngự kiến trúc căn bản vô dụng. Ta cao cấp binh chủng lớn mướn binh đoàn. Không đến ngũ phút đã bị lâm y thiên sứ tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng, ta đều không thấy lâm y bản thân. Thế nhưng ta biết, trận này lâu đài chi chiến nhất định là từ hắn chủ đạo khởi xướng. Ta lâu đài xong, cuối cùng yêu sách, ta không có bản đồ. Thế nhưng ở ta lâu đài phía đông nam, mười mấy cây số địa phương, có 2 tòa núi, cao chừng 700 thước, dán đến rất gần, lại hầu như các loại. Chờ. Cao ta bắt bọn nó mệnh danh là song tử núi, chỉ cần ở u ám xâm lâm tìm được song tử núi là có thể xác định ta lâu đài vị trí. Lát sau, tìm được lâm y thiên sứ thành bảo, mặt khác nói nhiều một câu. Song tử núi phụ cận thành bảo chi chủ mau trốn a. Lâm y thiên sứ chiến đội đang ở phụ cận hắn kế tiếp tiến công mục tiêu chính là các ngươi bên trong một người trong đó. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, quảng cáo, cả thế giới nói chuyện phiếm tần đạo nhất thời nổ tung. Rất nhiều thành bảo chi chủ đều bị quy tắc này đại bạo đoán dọa cho tình. Hoàn toàn không có buồn ngủ, lâm y cư nhiên có nhiều như vậy thiên sứ. Vượt qua 60, số lượng này, so với bạn ta đỉnh cấp binh chủng còn nhiều hơn. Điều này sao có thể? Ăn ngay nói thật, ta cũng là đỉnh cấp binh chủng. Binh chủng kiến trúc 3 cấp, tính lên chết trận những thứ kia. Đến bây giờ ta, tổng cộng chiêu mộ đi ra binh chủng, là 48 cái. Vẫn chưa tới 50, lâm y thiên sứ tại sao phải nhiều như vậy? So với đỉnh cấp binh chủng thực lực mạnh, số lượng còn nhiều hơn. Lâm y là trò chơi quan phương, còn tư sinh sao? Như thế chiếu, ta đại để có thể đoán được là vì cái gì? 1. Lâm y binh chủng các loại kiến trúc cấp khẳng định rất cao. Binh chủng các loại kiến trúc cấp cao. Triệu hoán binh chủng là hơn. Kỳ nhị, lâm y thiên sứ thực lực mạnh. Tỷ lệ tử vong thấp. Thứ ba, lâm y nhất định sử dụng qua binh chủng số lượng bản vẽ. Gia tăng rồi thiên sứ số lượng. Đây là mấu chốt nhất. Tán thành, phân tích rất có đạo lý. Cũng đúng. Nhất định cùng binh chủng số lượng bản vẽ có quan hệ. Không phải vậy lâm y tuyệt đối không thể có nhiều như vậy thiên sứ. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Trong thần thoại thiên sứ không phải tối cao lục cánh sao? Làm sao lâm y liền 8 cánh thiên sứ đều có phía sau có thể hay không còn có 10 cánh? 12 cánh, thậm chí là cánh càng nhiều hơn thiên sứ. 1. Có khả năng này. Một cái gì gọi là tối cao 6 cánh? Người gặp qua thần thoại sao? Huống chi, nơi này là vô tận đại lục. Đừng nói là dài rồi 8 cái cánh thiên sứ. Coi như là xuất hiện dài rồi 800 con cánh thiên sứ. Ta cũng không kỳ quái. Không muốn cầm thần thoại đem so sánh. Không sai. Nơi này là vô tận đại lục. Tối cường đại thiên sứ là vương giai. Đùa giỡn hay sao? Lâm y thiên sứ. Thăng cấp tốc độ có nhanh như vậy. Thú triều chi chiến sau khi chấm dứt. Ta lâu đài nhất cường binh chủng mới là bát giai hậu kỳ. Ta nhất cường binh chủng vừa mới đi vào bát giai. Tối cường thất giai binh chủng người trầu ria thổi qua. Không cần để ý. Dường như theo ta biết đến. Chỉ có số rất ít đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Bọn họ tọa hạ binh chủng. Có tấn thăng cửu giai. Thế nhưng khoảng cách vương giai. Còn kém rất xa. Vương giai binh chủng A, cái này cũng quá kinh khủng. Thảo nào Lâm Y đại lão có thể đơn giản đạt được chiến lực bảng điểm đệ nhất danh. Vương giai binh chủng vừa ra. Cửu giai lĩnh chủ cấp dã ngoại quái vật cũng là đến bao nhiêu chết bao nhiêu A. Thú triều ở Lâm Y vương giai thiên liền trước mặt không đáng kể chút nào. Đây mới là Lâm Y thực lực chân chính sao. 1. Nếu như vừa rồi cái kia vị thành bảo chi chủ không phải yêu sách. Ai cũng không cách nào tưởng tượng Lâm Y dĩ nhiên đã có vương giai binh chủng. Hơn nữa còn là thiên sứ. Nói. Song từ núi đến tột cùng ở u ám xâm lâm cái nào vị trí. 1. Ghê tởm. Vì sao cái trò chơi này. Không phải làm một bản đồ đi ra. Nói vậy. Muốn tìm được thiên sứ thành bảo vị trí ở nơi nào liền vô cùng đơn giản. Bản đồ khẳng định có. Nhưng là tuyệt đối không phải trong trò chơi cái loại này bản đồ. Có không có bản đồ cũng không trọng yếu. Ngược lại ta lâu đài phụ cận không có song tử núi. Song tử núi. Lúc trong lúc đó. Rất nhiều ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Suốt đêm bò dậy. Bọn họ xuất hiện ở lâu đài tầng cao nhất. Nhìn về phương xa. Quảng cáo. Cấp bách muốn nhìn một chút chính mình trung quang tòa thành. Có hay không tương tự song tử sơn đại sơn. Rất nhanh. Có thành bảo chi chủ. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng có thành bảo chi chủ. Tại chỗ xanh mặt. Ngọa tào khe khe. Ta thấy song tử núi A. Mã. Lâm y thiên sứ thành bảo cư nhiên liền tại ta phụ cận. Ta lâu đài ở song tử sơn dưới chân. Cỏ, ta cũng nhìn thấy song tử núi. Chuẩn bị suốt đêm dọn nhà. Tuyệt không ở lâu. Nếu có thành bảo chi chủ có thể chứng kiến song tử núi. Vậy thì nhanh lên chạy A, Lâm y thiên sứ chiến đội đã cường đại đến có thể ở buổi tối săn thú. Nói không chừng 2 ngày nữa sẽ trực tiếp giết đến các ngươi lâu đài tới. Vì sao nhất định phải khai chiến đâu? Lâm y thành tựu công nhận tối cường thành bảo chi chủ. Có công tín lực, lực hiệu triệu, cũng nên làm giúp đỡ nhỏ yếu thành bảo chi chủ. Giết người cảm giác rất tốt sao? Trên lầu cơ trí, người này còn sống ở trong mộng chứ? Đây là vạn tộc tranh phách tái. Thành bảo chi chủ giữa chiến tranh cũng là không thể tránh khỏi. Muốn hòa bình, đi trước cùng vô tận đại lục bản thổ thế lực đàm phán A. Xem bọn hắn có bỏ qua cho ngươi hay không. Người như thế, ở chiến tranh trong phim ảnh sống không quá 2 tập. Sợ chiến tranh, vậy ngươi liền nhanh chóng phá hủy chính mình thành bảo chi tâm. Chuyển chức du hiệp đi thôi. Nếu thân là thành bảo chi chủ, liền muốn làm tốt bị còn lại thành bảo chi chủ tấn công chuẩn bị. Không chỉ là Lâm Y. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều ở đây tiến công bọn họ phụ cận thành bảo thế lực. Bất kể nói thế nào, ta đã suốt đêm thoát đi song tử sơn phạm vi. Ta cũng giống vậy, cách chương.